Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả thân yêu. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Truyện rất hay và hấp dẫn, quý vị và các bạn đừng quên bấm vào đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với nội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Lương Thần mất đi khí lực rất lớn mới kiềm chế được kích động quay cuồng trong đáy lòng mình, sau đó trầm giọng mở miệng lại hỏi: "Hào Hào, có việc sao?" Cảnh Hào Hào càng thêm không biết chính mình cần phải mở miệng, rõ ràng cách một chiếc điện thoại, cô lại phát hiện chính mình khẩn trương, hận không thể lập tức biến mất khỏi thế gian này. Đầu ngón tay nắm di động của cô run run lợi hại, Lương Thần đầu kia không có chút kiên nhẫn, cũng không có lên tiếng thúi giục. Sau một lúc lâu, Cảnh Hào Hào cách điện thoại, nghe được tiếng cửa phòng mở ra, sau đó lại là âm thanh lộn xộn, hẳn là Lương Thần lại trở về bữa ăn rồi. Bên trong chuyển đến tiếng chào hỏi lộn xộn: "Lương Tổng đã trở lại, ngồi xuống." "Lương Tổng, tôi kính ngài một ly." Sau đó là tiếng ly rượu va chạm, sau đó nữa Cảnh Hào Hào nghe được. Bên trong chuyển đến âm điệu thản nhiên của Lương Thần: "Xin lỗi, tôi đột nhiên có việc phải đi trước một bước, bữa cơm này cứ ghi lại cho tôi." Tiếp theo là tiếng va chạm lộn xộn, sau đó liền hoàn toàn im lặng xuống. Cảnh Hào Hào từ trong điện thoại nghe được giọng nói của Lương Thần, tựa như suối trong lặng lặng chảy xuôi tới: "Hào Hào, có chuyện gì gặp thì nói sau, anh lập tức đến chỗ em." Cảnh Hào Hào nghe câu này mới sững sờ phản ứng kịp, Lương Thần lại có thể vì cô vừa mới gọi điện thoại qua, cũng không biết nguyên nhân làm sao liền đã muốn tới đây tìm cô. Một loại cảm xúc không nói rõ chậm rãi lấp đầy ổ tim mềm mại của cô, hốc mắt trở nên có chút nóng, bịt kín một tầng sương mù. Cô bởi vì chính mình từng xuất hiện suy nghĩ muốn tìm anh giúp đỡ, cảm thấy hơi hơi xấu hổ. Lương Thần đầu kia điện thoại đợi nửa ngày cũng không có đợi được Cảnh Hào Hào nói chuyện, lại hòa hoãn hỏi một câu: "Hào Hào, em có còn ở đó không?" Trước kia Lương Thần cũng dùng âm điệu như vậy nói chuyện rất nhiều với cô, nhưng cô cũng không có cảm giác quá lớn. Nhưng hiện tại cô lại vô duyên vô cớ liền rơi nước mắt xuống. Cô nâng tay lên hung hăng cắn ngón tay của mình, ngăn cản chính mình khóc thành tiếng. Người đàn ông này từng thật sự rất có lỗi với cô, nhưng cái sự rất có lỗi đó của anh đã hoàn toàn kết thúc trong nháy mắt cô muốn rời đi rồi. Cô không có tư cách gì yêu cầu anh hỗ trợ vào bây giờ. Cảnh Hào Hào nắm di động, cắn môi nhẹ nhàng run rẩy vài cái, điều chỉnh hô hấp, sau đó mới mở miệng thấp giọng nói: Tôi không sao, tôi muốn gọi điện thoại cho người khác, kết quả lúc tìm tên không cẩn thận lại nhấn nhầm rồi." Cảnh Hào Hào cắn môi, từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô âm thầm hít sâu một hơi để cho ngữ điệu của mình nghe có chút thoải mái, chậm rãi nói: "Thực xin lỗi quấy rầy đến anh, thật sự là ngại quá." Đầu bên kia điện thoại sau một lúc lâu cũng không có âm thanh truyền tới. Cảnh Hào Hào nắm di động đợi trong chốc lát liền nói: "Tôi cúp, gặp sau." Nói xong, Cảnh Hào Hào dừng vài giây liền âm thầm cắn chặt răng cắt đứt điện thoại. Đây còn là con đường chính cô lựa chọn, cho nên hết thảy hậu quả, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu đau khổ, đều là phải chính cô gánh vác. Cô đã không còn là Cảnh Hào Hào từng bị Lương Thần nhốt ở trong biệt thự kia, đã không có tư cách gì hưởng thụ quyền lực lúc mình có chuyện. Anh sẽ đứng ra giúp cô xử lý. Cô có thể làm phiền bất luận kẻ nào trên thế giới này, duy chỉ có không thể phiền toái tới anh. Tôi muốn gọi điện thoại cho người khác, kết quả lúc tìm kiếm tên không cẩn thận nhấn nhầm rồi. Lương Thần nghe âm tút tút trong điện thoại, đứng ở trước cửa xe mình vẫn duy trì động tác mở cửa xe như trước, trong đầu chuyển động đều là câu nói kia: lúc tìm kiếm tên không cẩn thận nhấn nhầm rồi. Lương Thần, Lương Niên. Hóa ra cô chuẩn bị gọi điện thoại cho Trầm Lương Niên, chỉ là không cẩn thận gọi đến chỗ của anh. Lương Thần đứng ở trên đường cái, nhìn một cái di động khác của mình đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho trợ lý đi thăm dò địa chỉ điện thoại của Cảnh Hào Hào, nhịn không được bật cười một chút. Anh thật sự đúng là tự mình đa tình. Vào giây đầu tiên nhận được điện thoại của cô, giống như là trúng xổ số hạng nhất. hưng phấn kích động, hận không thể trả giá hết thảy vì cô. Kết quả, toàn bộ đều là chính mình, một bên tình nguyện. Cảnh hào hào cô hoàn toàn không có cần anh. Lương Thần cứng ngắc hồi lâu, ngẩng đầu, nhìn bóng đêm thật sâu xung quanh, sau đó hốc mắt có chút ửng đỏ, kéo cửa xe ra, ngồi xuống. Anh nhìn chằm chằm tin nhắn ở trên màn hình di động, nhìn hồi lâu, sau đó xóa đi từng chữ nhắn mà mình đã chuẩn bị để gửi cho trợ lý. Cảnh hào hào, nếu anh có thể giống như bây giờ, xóa bỏ em khỏi đáy lòng anh thì thật tốt. Anh sẽ không bao giờ chần chừ mà xóa ngay lập tức, xóa ngay bây giờ. Một hồi quạ đen làm cho Lương Thần rời khỏi bữa ăn, lái xe, dạo chơi chung quanh. Anh cũng không có biết mình nên đi nơi nào, cuối cùng liền nhận được điện thoại của Tử Dung hẹn anh đi đánh bài. Nghĩ đến đêm dài đằng đẵng về trong nhà, đầu óc đều là cảnh hào hào, liền dứt khoát đồng ý lời hẹn này. Cùng nhau đánh bài có 4 người, trong đó có người là Hoàng Tổng, là chồng của bạn thân nhất của cảnh hào hào. Lương Thần biết người bạn kia của cảnh hào hào vẫn là vào lúc bọn họ điền thiệp mừng, nghe được từ trong miệng cảnh hào hào, chỉ tiếc thiệp cưới chưa có gửi đi, hôn sự của bọn họ liền thất bại. Người kia của cảnh hào hào tên là Phương Lộ. Hóa ra, chính mình không chỉ trí nhớ khắc sâu về chuyện của cô, ngay cả bạn của cô cũng nhớ rõ ràng như thế. Đêm nay Lương Thần bởi vì cảnh hào hào gọi điện, thoáng có chút không yên lòng, thường xuyên đánh sai bài, 4 người, một mình anh thua. Chơi có chút lớn, tiền bạc như nước chảy ào ào, cứ như thế theo tay anh ném ra bên ngoài. Từ đầu đến cuối mắt Lương Thần nháy cũng không nháy một chút. Trong đó thắng được nhiều nhất chính là chồng của bạn cảnh hào hào. Có lẽ anh ta cao hứng, nói cũng có chút nhiều. Đông Nam Bắc kéo một ít bát quái, không biết chuyện gì xảy ra, liền kéo đến trên công ty Hải Hâm. Các người nghe nói không, mấy ngày hôm trước công ty Hải Hâm và Nhật Bản ký một hợp đồng lớn. Công ty Hải Hâm, tên này hơi có chút quen thuộc. Lương Thần ngẩng đầu lên, cẩn thận nhớ tới là công ty cảnh hào hào đang làm. Sau đó liền vừa đánh bài vừa dựng thẳng lỗ tai nghe. Từ Dung nói, hiện tại mỗi ngày sự nghiệp của tôi trong ngành đều đang ngâm nước, một tháng công ty còn kém tiền thua một ván mặt trượt của các người rất nhiều đó, làm sao có tâm tình đi quan tâm mấy cái chuyện tốt của người khác chứ. Hoàng Tổng lại nói, lần này tôi nói thật đúng là không phải chuyện tốt gì, là một chuyện rất xấu. Một Trương Tổng đánh bài khác lại hỏi, mấy năm nay công ty Hải Hâm phát triển rất tốt, có thể là chuyện xấu gì chứ. Hoàng Tổng nâng mí mắt lên, cái này anh không biết đâu, lúc công ty Hải Hâm và công ty Nhật Bản ký ước, số tiền hợp đồng sai lầm rồi, 100 vạn biến thành 100 ngàn. Tử Dung lại nói, có cần kéo như vậy không, cái loại sai lầm cấp thấp này còn có người phạm vào. Hoàng Tổng lại nói, thật đúng là kéo như vậy đó. Trương Tổng đáp, vậy Lão Trần xử lý chuyện này như thế nào, trong lòng ngài bồi 900 vạn, số tiền này có chút lớn. Hoàng Tổng, có thể xử lý thế nào để cho người sai lầm bồi tiền, phòng chừng người đó cũng không lấy lại được. Nếu thật là lấy ra, thì ai sẽ làm được việc ấy, nhiều nhất là bị tù, giải hết giận, sau đó chính mình tự nhận xui xẻo. Trương Tổng có chút đáng tiếc lắc lắc đầu, năm nay Lão Trần kia đều xem như là làm không công rồi. Chỉ là Lão Trần kia sĩ diện như vậy, sao có thể nói chuyện này ra, không phải rõ ràng để cho đám đối thủ chế giễu à? Hoàng Tổng lại nói, sao Lão Trần lại nói ra được, đúng lúc người chọc ra cái sọt lớn này là một người bạn của vợ tôi, lại còn mở miệng mượn vợ tôi 900 vạn, tôi mới biết được chuyện này đó. Tay sở bài của Lương Thần hơi dừng một chút, nhấc mi mắt lên, nhìn thoáng qua Hoàng Tổng như là thực cảm thấy hứng thú với bát quái tán ngẫu của bọn họ, không có chút để ý hỏi, tiền kia cho mượn chưa? Hoàng Tổng nói, không cho mượn, cũng không phải là mở tổ chức từ thiện chứ, con số lớn như vậy, làm sao mà cho mượn được? Trương Tổng lại nói, may mắn là không cho mượn, cho mượn sẽ không lấy về được đâu. Từng câu từng chữ của mấy người ở chỗ này, Lương Thần lại không nghe lọt một chữ nào. Bạn Phương Lộ, công ty Hải Hâm, đúng dịp như vậy, hẳn không phải là cảnh hào hảo chứ. Đánh xong một ván bài, Lương Thần tìm cớ đi toilet, cầm di động, gọi cho trợ lý của mình một cú điện thoại. Sau khi gọi xong, Lương Thần cảm thấy mình giống như là làm điều thừa. Hiện tại, cảnh hào hảo có Trầm Lương Điên. Cho dù thật là cô gây ra phiền toái này, cũng không tới phiên anh ra mặt giúp cô dàn xếp chứ. Lương Thần đứng ở trong toilet, hút một điếu thuốc, lúc đang chuẩn bị đi ra ngoài, di động trong túi lại vang lên. Nhìn thoáng qua màn hình là trợ lý gọi tới, tiếp nghe. Lương Tổng, chuyện công ty Hải Hâm, thật sự là cảnh tiểu thư xuất hiện sai lầm. Chuyện đó giải quyết thế nào? Sau khi Lương Thần hỏi xong, nhất thời thầm mắng chính mình, hỏi nhiều lời. 900 vạn, đối với cảnh hào hào mà nói, có thể không thể lấy ra được. Nhưng đối với Trầm Luân Niên thật sự là không phải là vấn đề gì lớn. Tựa hồ chưa có giải quyết, công ty Hải Hâm đã muốn lập án, ngày mai có thể là sẽ hạ lệnh bắt người. Sự tình đã xảy ra vài ngày, lại có thể còn chưa có giải quyết, chẳng lẽ Trầm Luân Niên không đủ tiền? Lương Thần nhẹ nhàng nhíu mi tâm lại, sau đó lại phát hiện đáy lòng mình còn chưa hiểu rõ sự tình. Ngoài miệng đã thốt ra lời, bắt đầu xử lý phiền toái cho Cảnh Hào Hào. Giúp tôi liên hệ với Tổng Giám đốc Trần của công ty Hải Hâm, tôi muốn gặp anh ta ngay bây giờ. Dừng một chút, Lương Thần nghĩ, Cảnh Hào Hào khẳng định sẽ không thích thiếu tiền anh. 900 vạn không phải là một con số nhỏ. Nếu thật sự tài chính chỗ Trầm Lương Niên xuất hiện vấn đề, số tiền này của anh liền đại biểu chính mình là chủ nợ của Cảnh Hào Hào, quan hệ giữa hai người liền trở nên không thuần khiết. Cảnh Hào Hào và anh ở cùng một chỗ khẳng định sẽ không được tự nhiên. Hiện tại anh không muốn dùng tiền để bức bách, để vây cô nữa. Anh muốn cô ở lại bên người của mình, nhưng là cam tâm tình nguyện. Lương Thần trầm tư vài giây, lên tiếng nói, quên đi, trực tiếp giúp tôi đặt vé máy bay đi Nhật Bản, thuận tiện tra một chút công ty của Nhật Bản hợp tác với công ty Hải Hâm là công ty nào, tôi muốn gặp tổng giám đốc của bọn họ. Cảnh Hào Hào đúng là vẫn còn có chưa gọi điện thoại cho Trầm Lương Niên. Cô cũng không có muốn ngồi tù, phiền toái như vậy vây quanh lấy cô, hơn nữa không phải cô xuất hiện sai lầm, cô cũng không muốn cứ như vậy làm Sơn Dương chịu tội thay. Cảnh Hào Hào im lặng ỉu xìu hai ngày hai đêm, trong nháy mắt này đột nhiên trở nên tràn ngập tinh thần. Cô trước cầm lấy di động, gọi cho sân bay thành phố Giang Sơn một cú điện thoại, đặt một vé máy bay đi Nhật Bản. Sau đó gọi cho Tổng Giám đốc Trần một cú điện thoại, để ông ta cho mình một cơ hội để chính mình đi Nhật Bản, thử thuyết phục khách hàng kia một chút, để bọn họ sắp xếp hợp đồng với công ty Hải Hâm một lần nữa. Khách hàng Nhật Bản kia là Tổng Giám đốc Trần hao hết tâm tư mới kéo được, hoàn toàn không dám đắc tội. Sợ nhắc tới ký kết hợp đồng một lần nữa, hợp tác giữa hai bên sẽ thất bại. Cho nên khi nghe được Cảnh Hào Hào nói như vậy, phản ứng đầu tiên của ông ta chính là, Cảnh Hào Hào, nếu cứ phá hư hợp tác, ông ta tuyệt đối sẽ khiến cô không chịu nổi. Cảnh Hào Hào cúp điện thoại, tuy rằng cô không biết thành công hay là không, nhưng đây là một cơ hội cuối cùng của cô. Mặc kệ là như thế nào, cô đều phải đi thử. Cảnh Hào Hào trước là một chút thức ăn cho mình, lấp no bụng rồi, sau đó thu thập đơn giản một ít, vài cái đồ đạc, liền đi xuống lầu, đón một chiếc taxi đi sân bay thành phố Giang Sơn. Chuyến bay 11 giờ rưỡi của Cảnh Hào Hào chính thức cất cánh. Chuyến bay của Lương Thần cách nhau 2 tiếng cũng cất cánh theo. Xuống máy bay, Cảnh Hào Hào mới hơi có chút hối hận. Thật không ngờ, nhiệt độ Nhật Bản lại thấp hơn thành phố Giang Sơn rất nhiều. Cô đang mặc là quần dài, áo khoác dài nhưng vẫn cảm thấy lạnh phát run như trước. Đón một chiếc xe taxi trực tiếp đi vào Tokyo. Trước tìm một chỗ khách sạn ngủ lại, sau đó Cảnh Hào Hào dùng điện thoại của khách sạn gọi một cú điện thoại cho người phụ trách hợp đồng của công ty Nhật Bản kia. Điện thoại vang lên mấy tiếng, nói được với người tiếp nghe, bên trong thực sự là im lặng, có chút tiếng Nhật, du dương chuyển ra. Cảnh Hào Hào không biết nói tiếng Nhật, đành phải dùng tiếng Trung nói. Xin chào, tôi tìm Linh Mộc Tiên Sinh. Xin hỏi cô là... Người nhận điện thoại là biết nói tiếng Trung, tuy rằng ngữ điệu nghe có chút không đúng. Tôi là biên tập, tập đoàn Hải Hâm của thành phố Giang Sơn phái tới. Tôi muốn gặp Linh Mộc Tiên Sinh. Ồ, xin chờ một chút. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu mới có âm thanh truyền tới. Xin hỏi hiện tại cô đang ở đâu? Linh Mộc Tiên Sinh nói phái người đi đón cô. Cảnh Hào Hào báo tên khách sạn. Cắt đứt điện thoại, qua khoảng hơn nửa tiếng, điện thoại khách sạn vang lên là Linh Mộc Tiên Sinh phái người tới đón. Cảnh Hào Hào đơn giản soi gương một chút, xác định quần áo của mình chỉnh tề, không có bại lộ gì, lúc này mới mang theo túi sách đi xuống lầu. Đón Cảnh Hào Hào là một người Nhật Bản, trung niên nghiêm túc, nói ít, tươi cười cũng rất ít, nói tiếng Trung Quốc cũng rất tiêu chuẩn. Lái xe hồi lâu, cuối cùng dừng ở trước một tiệm, thoạt nhìn đặc biệt có ý vị. Tài xế dừng xe xong, mở cửa xe. Cảnh tiểu thư, xin mời. Cảm ơn. Cảnh Hào Hào xuống xe, đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, tao nhã mà thanh lịch. Mời vào trong. Tài xế mang theo Cảnh Hào Hào đi vào trong. Đường hơi có chút khúc chiết, quẹo trái kẹo phải, còn hành lang dài. Tài xế mới đẩy một cánh cửa ra, phòng rất lớn, ở giữa đặt một chiếc bàn rất lớn, xung quanh vây đầy người. Trên sân khấu phía trước có mấy người phụ nữ xinh đẹp, mặc kimono, đang gảy đàn, hình như là khúc thần bí tao nhã. Mọi người cũng không có bởi vì Cảnh Hào Hào tiến vào mà phân tâm, vẫn đang đánh bạc như trước. Tài xế bảo Cảnh Hào Hào đứng ở một bên, chờ một lát, sau đó người liền dẫm chân, đi tới trước chiếu bạc. thấp giọng hai câu bên tai một người đàn ông đang ngồi chính giữa. Người đàn ông kia ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cảnh Hào Hào, ánh mắt có chút sắc bén, chỉ là rất nhanh liền rời đi, tiếp tục đánh bài. Mà tài xế đi trở về một lần nữa, thấp giọng nói với Cảnh Hào Hào. Cảnh tiểu thư, xin chờ một chút. Cảnh Hào Hào hơi hơi gật đầu, tài xế liền đứng ở một bên. Qua khoảng nửa tiếng, Linh Mục Tiên Sinh đứng dậy từ chiếu bạc. Người còn lại vẫn vây quanh chiếu bạc, chơi khí thế ngất trời như trước. Bộ dạng Linh Mục Tiên Sinh rất gầy, thoạt nhìn tuổi hẳn là đã 50. Mặc một thân tây trang màu xám nhạt, làm cho người ta có một loại cảm giác âm trầm. Linh Mục Tiên Sinh trực tiếp lướt qua Cảnh Hào Hào, đi đến sofa một bên ngồi xuống, đánh giá Cảnh Hào Hào từ trên xuống dưới. Ánh mắt ông ta như là dã thú, mang theo thị huyết bén nhọn, làm cho Cảnh Hào Hào không tự chủ được, run rẩy lên. Cảnh Hào Hào kìm lòng không đậu, lui ra sau một bước, tựa hồ như vậy có thể làm cho chính mình hơi an toàn một chút. Linh Mục Tiên Sinh nhìn hành động của Cảnh Hào Hào, mỉm cười, mở miệng. Cảnh tiểu thư, hoan nghênh đến Nhật Bản. Chào ngài, Linh Mục Tiên Sinh. Cảnh Hào Hào mỉm cười đáp lại, thật cẩn thận nói ra, tôi là đại diện công ty Hải Hâm, là tôi muốn nói chuyện hợp đồng với Linh Mộc Tiên Sinh. Linh Mộc Tiên Sinh như là không có nghe thấy lời nói của Cảnh Hào Hào, chỉ sofa, nói với Cảnh Hào Hào. Nhật Bản là địa phương tốt, nếu Cảnh tiểu thư không chê, tôi có thể mang Cảnh tiểu thư chơi đùa vài ngày. Cảnh Hào Hào hiểu ra ý của ông ta, bởi vì chỉ có một sofa cho nên cô cố ý chọn lựa một vị trí cách Linh Mộc Tiên Sinh rất xa ngồi xuống. Sau đó ánh mắt cô nhìn chằm chằm Linh Mộc Tiên Sinh, nói, Linh Mộc Tiên Sinh, ý tốt của ngài tôi xin nhận. Lần này tôi đến Nhật Bản không phải là đi chơi, mà là có công chuyện trong người. Linh Mộc Tiên Sinh câu môi cười cười, lấy từ trong túi ra một điếu xì gà. Tài xế đứng ở một bên, lập tức tiến lên, châm xì gà cho Linh Mộc Tiên Sinh. Linh Mộc Tiên Sinh giơ lên trên miệng, chậm rãi hút một hơi, nói, công chuyện của Cảnh tiểu thư chỉ là số tiền hợp đồng kia, đã bị nhầm hay sao? Cảnh Hào Hào, dạ đúng vậy, chuyện này sai lầm là của tôi, hy vọng Linh Mục Tiên Sinh có thể bao dung, ký lại một bản hợp đồng mới với công ty Hải Hâm. Linh Mục Tiên Sinh như là nghe được chuyện rất buồn cười, câu môi chậm rãi cười cười, sau đó nghiêng đầu tiếp tục đánh giá Cảnh Hào Hào vài lần. Thoạt nhìn rất trẻ tuổi, so với lúc mình lần đầu tiên nhìn thấy cô, càng kinh diễm, xinh đẹp hơn trước. Cô ngồi đoan đoan chính chính ở chỗ kia, nhìn ra được đang rất khẩn trương, nhưng biểu hiện lại rất bình tĩnh. Ánh mắt thực trong suốt, khóe môi tươi cười, không đậm không nhạt, vừa đúng. Vẫn là một mỹ nhân rất hiếm thấy. Cảnh Hào Hào bị Linh Mộc Tiên Sinh nhìn đến đáy lòng có chút bất an. Cô hơi kéo căng thân thể, tiếp tục mở miệng nói. Mấy năm nay công ty Hải Hâm phát triển tốt lắm, hơn nữa rất có thành ý hợp tác với Linh Mộc Tiên Sinh. Thật sự hy vọng Linh Mộc Tiên Sinh có thể thông cảm sai lầm lần này. Lời của Cảnh tiểu thư nói thật hay. Linh Mộc Tiên Sinh giơ tay lên, vỗ tay hai cái tượng trưng, sau đó lại hút một ngụm xì gà, nghiêng đầu nói. Nếu tôi không đồng ý sửa đổi hợp đồng lần này, vậy có vẻ tôi rất không thành ý. Linh Mộc Tiên Sinh hơi dừng một chút, sau đó nghiêng đầu, nhìn Cảnh Hào Hào nói. Cảnh tiểu thư, người Trung Quốc các người có một câu, không biết cô có biết hay là không, tên là, vì đạt được đến mục đích, không tiếc bất cứ giá nào. Linh Mộc Tiên Sinh lại quét Cảnh Hào Hào từ trên xuống dưới một lần. Không biết Cảnh tiểu thư sẽ trả giá lớn như vậy như thế nào. Cảnh Hào Hào nghe ra một tia nguy hiểm từ trong giọng nói của Linh Mộc Tiên Sinh. Dị quốc tha hương, cô cũng không biết rốt cuộc người đàn ông này có bao nhiêu ý đồ, cho nên chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, biểu hiện đặc biệt trấn định cười cười nói. Linh Mộc Tiên Sinh, không biết ông muốn đưa ra điều kiện gì với công ty Hải Hâm? Cảnh tiểu thư, điều kiện của tôi nhằm vào cô, không phải là công ty Hải Hâm. Linh Mộc Tiên Sinh ngậm xì gà trong miệng, hút một ngụm, híp mắt nhìn Cảnh Hào Hào nói. Cảnh tiểu thư, chuyện hợp đồng tôi có thể sửa chữa, nhưng tôi thích mỹ nhân, yêu cầu của tôi rất đơn giản, đó chính là Cảnh tiểu thư theo tôi mấy buổi tối. Tôi tuyệt đối sẽ tự mình đi thành phố Giang Sơn, ký kết hợp đồng với tổng công ty giám đốc Trần. Lời nói của ông ta nói thực rõ ràng. Lông mi của Cảnh Hào Hào hơi run lên, hít một hơi, bắt buộc chính mình duy trì tư thế ban đầu. Linh Mộc Tiên Sinh, ngài cũng thật biết nói giỡn. Tôi không biết nói giỡn. Linh Mộc Tiên Sinh đáp lại một câu, sau đó cầm một viên thuốc từ trên bàn, đặt ở trong một ly rượu, cầm một bình rượu rót đầy rượu, đẩy tới trước mặt Cảnh Hào Hào. Tôi nhìn ra được Cảnh tiểu thư không muốn, nhưng Trung Quốc các người còn có một câu, gọi là không đạt được mục đích không bỏ qua. Cho nên, Cảnh tiểu thư, ly rượu bỏ thuốc này cô là tự mình uống hay là tôi sai người ta buộc cô uống? Chất lỏng màu hổ phách ở trong ly thủy tinh trong suốt hơi lay động một chút, tốc độ của viên thuốc kia hòa tan trong rượu rất nhanh, liền biến mất vô tung vô ảnh, thoạt nhìn không khác gì bình thường. Linh Mộc tiên sinh không nói gì, chỉ nhìn Cảnh Hào Hảo, ánh mắt mang theo một chút hứng thú, như là đang thưởng thức con mồi sắp vào trong miệng mình. Cảnh Hào Hảo nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, im lặng trầm mặc trong chốc lát, quay đầu nhìn Linh Mộc tiên sinh, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Linh Mộc tiên sinh, đêm nay ngài uống nhiều rồi, tôi nghĩ ngày mai chúng ta lại hẹn thời gian bàn lại chuyện này đi." Nói xong, Cảnh Hào Hảo đứng lên. "Linh Mộc tiên sinh, gặp lại sau." Những người phía sau vẫn quay chung quanh chiếu bạc, đánh bài như trước, như là hoàn toàn vốn không có nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra nơi này. Các nghệ sĩ trên vũ đài vẫn y y nha nha, ca dao Cảnh Hào Hảo. Nghe không có hiểu gì cả, ngữ điệu triển miên mềm mại, thấm vào ruột gan. Linh Mộc tiên sinh lười biếng tựa vào trong sofa, đối mặt với lời nói của Cảnh Hào Hảo, ánh mắt cũng không có nâng lên một chút, chỉ giơ tay hút một ngụm xì gà, có khói mù lượn ra bay từ giữa đôi môi ông ta. Cảnh Hào Hảo cưỡng chế khẩn trương nơi đáy lòng, bình tĩnh đứng ở trước mặt Linh Mộc tiên sinh, đợi một lát, sau đó lễ phép cúi khom người, xoay người đi về trước cửa. Giày cao gót dẫm trên mặt gỗ phát ra tiếng vang nặng nề. Linh Mộc tiên sinh vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích, ngồi ở trên sofa như cũ. Cảnh Hào Hảo đứng ở trước cửa, phát giác phía sau không có gì khác thường, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nâng tay lên, lúc đang chuẩn bị kéo cửa, giọng nói của Linh Mộc tiên sinh đột nhiên truyền đến: "Cảnh tiểu thư." Tay của Cảnh Hào Hảo hơi dừng tay cầm cửa, cô không có quay lại, toàn thân kéo căng chặt chẽ. Sau đó giọng nói của Linh Mộc tiên sinh lại truyền đến một lần nữa: "Xem ra đáp án của Cảnh tiểu thư cho tôi là rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt." Cùng với lời nói của Linh Mộc tiên sinh rơi xuống, tài xế đón Cảnh Hào Hảo đứng ở bên cạnh ông ta sải bước trực tiếp đi về hướng Cảnh Hào Hảo. Cảnh Hào Hảo rõ ràng nghe thấy có tiếng bước chân nặng nề tiến về phía cô từ phía sau, mang theo một đạo hơi thở nguy hiểm. Cảnh Hào Hảo hít sâu một hơi, nâng tay lên, liền kéo cánh cửa ra, bước nhanh ra bên ngoài, không quan tâm, chạy ra ngoài. Cô dùng hết toàn lực, giống như phía sau đi theo là sải lang hổ báo, không, chính là sải lang hổ báo. Phía sau truyền đến một đạo tiếng Nhật, ý tứ gì đó, Cảnh Hào Hảo hoàn toàn nghe không có hiểu, cô chỉ có thể cảm giác được. Khoảng cách tiếng bước chân, người đuổi theo cô càng ngày càng gần. Cảnh Hào Hảo mang giày cao gót, tốc độ vốn không thể nhanh, phía sau đuổi theo cô là một người đàn ông, tựa như là mèo vờn chuột. Chỉ rẽ ba khúc cua, mái tóc dài của cô liền bị người hung hăng níu lại, sau đó cả người bị cường ngạnh kéo về, trực tiếp một phen ném lên sofa. Cảnh Hào Hảo dãy giụa vừa định đứng lên, người đàn ông liền nâng tay lên, hung hăng ấn chặt cổ cô ở trên sofa. Linh Mộc tiên sinh vẫn duy trì tư thái nho nhã, lễ độ đứng ở tại chỗ như trước, ánh mắt mang theo một chút thưởng thức, nhìn Cảnh Hào Hảo liều mạng giãy giụa. Cô hết sức giãy giụa cũng không thể chạy thoát, sau đó khóe môi khẽ cười cười, mở bước chân đi về phía sofa. Tốc độ bước chân của ông ta rất chậm, thoạt nhìn thực là nhàn nhã. Nhưng loại nhàn nhã này dừng ở đáy mắt Cảnh Hào Hảo như là đang lăng trì. Cuối cùng Linh Mộc tiên sinh đứng ở trước sofa, nhìn xuống Cảnh Hào Hảo trong chốc lát, sau đó chậm rãi cúi người, cầm xì gà trong tay, trực tiếp ấn tắt ở trong gạt tàn, chậm rãi ngắt hai cái, động tác của ông ta thoạt nhìn như là pha quay chậm trong phim. Lúc ngón tay của Linh Mộc tiên sinh rời khỏi gạt tàn thuốc, thuận tay cầm ly rượu bỏ thuốc kia, chậm rãi đi bước chân thong thả, đi tới bên cạnh Cảnh Hào Hảo, chậm rãi cúi người xuống. Cả người Cảnh Hào Hảo theo bản năng lún vào trong sofa, chấn định và ung dung cô vẫn duy trì. Lúc này mơ hồ có chút vỡ tan, tốc độ nhịp tim của cô cực nhanh, giống như có thể nhảy ra từ trong ngực mình bất cứ lúc nào, toàn thân cô đều tràn ngập sợ hãi. Nhìn gương mặt Linh Mộc tiên sinh cách mình càng ngày càng gần, Cảnh Hào Hảo vốn dùng hết sức lực giãy giụa hồi lâu liền bắt đầu liều mạng giãy hất ra, lực đạo tài xế khống chế cô càng ngày càng nặng. Đáy lòng của Cảnh Hào Hảo dâng lên một cỗ tuyệt vọng, bởi vì sợ hãi, cánh môi của cô hơi có chút run rẩy. Linh mục tiên sinh nhìn thấy thần thái khẩn trương như vậy của cô, sắc thái hưng phấn nơi đáy mắt càng đậm. Ông ta ngồi ở trên người Cành Hào Hào, lắc lắc rượu trong tay, sau đó nâng tay lên, chậm rãi sờ lên bả vai của Cành Hào Hào. Lực đạo của ông ta rất nhỏ, lại mang theo một cỗ sợ hãi làm cho người ta không nói nên lời. Chậm rãi dọc theo bả vai của Cành Hào Hào, từng chút đến xương quai xanh của cô. Các nghệ sĩ trên vũ đài giống như hoàn toàn không có thấy một màn như vậy. Thần thái sinh động vẫn cứ hát như thường. Những người trên chiếu bạc có thể vừa đánh xong một ván, người thắng dùng tiếng Nhật bô bô nói một ít lời nói, nghe rất hưng phấn. Cảnh Hào Hào sợ hãi đến toàn thân phát run, ngón tay của Linh Mục Tiên Sinh cuối cùng dừng ở trên cổ tay của cô. Đầu ngón tay cô hơi lạnh, dọc theo động mạch chủ cổ họng cô, cứ giống như là trực tiếp sẽ cắt vỡ yết hầu của cô, làm cô trong nháy mắt bỏ mạng luôn vậy. Cảnh Hào Hào ổn định hô hấp, ngay cả nước miếng cũng không dám nuốt một ngụm, chỉ có thể tùy ý cho Linh Mộc Tiên Sinh chậm rãi rời tay lên, dừng ở trên cái cằm nhỏ nhắn của cô, sau đó giang hai tay bóp chặt cằm cô, cường ngạnh tách miệng cô ra, đưa ly rượu về bên môi Cảnh Hào Hào. Linh Mộc Tiên Sinh cố ý nâng ly rượu lên, bên trong có dòng nước nhỏ chảy xuôi ra. Cảnh Hào Hào liều mạng lắc lắc đầu, tránh để cho rượu bỏ thuốc bị rơi vào trong miệng mình. Rượu cam thuần vẩy lên trên mặt cô, một đầu tóc tản mát ra mùi hương rùng rợn. Linh Mục Tiên Sinh tựa hồ là đang cố ý tra tấn Cảnh Hào Hào, không chút bởi vì cô trốn tránh mà lộ ra một chút phẫn nộ. Mãi cho đến cùng trong ly rượu còn lại một ít rượu, ông ta mới dừng động tác lại, nâng tay lên chậm rãi đẩy tóc dài dính đầy rượu trên gò má của Cảnh Hào Hào ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn tinh xảo non mịn của cô. Trước mặt cô, lão ta nuốt rượu còn lại ở trong ly vào trong miệng mình, sau đó cúi người xuống, dán lên môi Cảnh Hào Hào. Cằm của Cảnh Hào Hào bị Linh Mục Tiên Sinh bóp chặt, cô hoàn toàn không có đóng miệng lại được. Cô tinh tường nhìn thấy môi Linh Tiên Sinh sắp dán lên môi mình. Hiện tại cô bị buộc vào tuyệt cảnh. Sợ hãi giống như là bão sắp tới đầy trời, nháy mắt thổi quét cô. Cô không muốn bị bỏ thuốc, cô không muốn bị khi dễ, cô không muốn đâu. Phải làm sao bây giờ? Nhưng cô không có cách nào ngăn cản hết thảy phát sinh này. Hiện tại, cô là đang ở dị quốc tha hương, không quen cuộc sống nơi này. Cô muốn cầu cứu, tìm khắp nơi cũng không được bất kỳ ai. Sau đó, đáy lòng của Cảnh Hào Hào liền hiện lên một tầng khó chịu. Cô không biết nếu sau khi mình trải qua chuyện như vậy, còn có dũng khí tiếp tục sống nữa hay không. Cô thật sự rất hy vọng vào lúc mấu chốt này cô có thể như là cảnh tượng trong phim truyền hình, trong tiểu thuyết một chút, nháy mắt có một người đàn ông xuất hiện như là thần giải cứu cô. Cùng với những suy nghĩ này của cô, sau đó trong đầu cô liền xuất hiện thân ảnh của Lương Thần. Thân ảnh ấy tới thực đột ngột, đến không hề có dấu hiệu, khiến cho cô hoàn toàn không biết chính mình vì sao ở trong thời khắc nguy hiểm này, suy nghĩ đầu tiên của mình lại có thể là anh. Cảnh Hào Hào cảm giác được cánh môi của Linh Mộc đã sắp đụng phải cánh môi cô. Trong dạ dày quay cuồng, cô nổi lên một trận ghê tởm. Hiện tại, đáy lòng của cô hơi có chút hối hận hiện lên. Cô nên là một người phụ nữ vừa hư lại vừa ích kỷ, nên vào lúc gọi nhầm điện thoại, Lương Thần hỏi cô là có việc gì không. Lúc ấy, cô nên là mở miệng, xin anh sự giúp đỡ. Nói như vậy, cô sẽ không cần vì không muốn ngồi tù mà đêm hôm khuya khoắt đi đến Nhật Bản trải qua khuất nhục như vậy, lâm vào hoàn cảnh cùng đường như vậy. Sao chuyện lại trở nên không xong như vậy chứ? Rõ ràng Cảnh Hào Hào cô đã từng sống trong bần túng, nhưng là trôi qua rất thuận buồm xuôi gió. Khóe mắt của Cảnh Hào Hào trở nên có chút ướt át, không biết là vì sợ hãi hay là bởi vì tuyệt vọng, cả người cô trở nên có chút mờ mịt. Trong đầu cô chỉ hoảng hốt nghĩ, lần này chính mình thật sự không cứu được ư? Linh Mộc khép miệng, nhẹ nhàng vuốt ve môi của cô, sau đó cánh môi giật giật như là muốn mở miệng ra. Cảnh Hào Hào theo bản năng muốn ngậm miệng lại, nhưng hàm dưới lại truyền đến một trận đau nhức. Cô tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, lệ trong mắt rơi xuống. Lúc này đây, tựa hồ cô thật sự cùng đường rồi. Nhưng mà vào lúc này đột nhiên bên tai cô truyền đến một tiếng nổ, sau đó cô liền cảm giác được đầu lưỡi của mình tiếp xúc đến một chút ướt át, như là rượu ở trong miệng Linh Mộc nhỏ giọt xuống. Ngay tại lúc cô nghĩ đến sẽ có càng nhiều rượu bỏ thuốc rơi xuống hơn, trên người cô bởi vì chịu đựng sức nặng của Linh Mộc, nháy mắt liền biến mất. Cằm của cô không có kiềm chế, hoạt động tự nhiên. Cảnh Hào Hào sợ run 2 giây, theo bản năng liền mở mắt, đập vào mắt là nóc nhà màu đỏ, thân thể vẫn còn ở trong hoàn cảnh vừa rồi. Nhưng vì sao Linh Mộc tiên sinh đột nhiên liền rời khỏi từ trên thân thể của cô chứ? Cảnh Hào Hào ngồi dậy, nhìn thấy người ở trên chiếu bạc vẫn đang chơi như trước, ca cơ trên vũ đài vẫn còn đang ca hát. Tầm mắt của cô chậm rãi di động, cuối cùng ngừng lại ở bên phía trái. Một người đàn ông hàm chứa 10 phần nổi giận đã trực tiếp quật ngã Linh Mộc tiên sinh xuống đất. Thân ảnh của người đàn ông kia rất quen thuộc, giống y như thân ảnh xuất hiện trong đầu cô lúc tuyệt vọng nhất, là thân ảnh của Lương Thần. Trong đầu cô vừa rồi còn đang cầu nguyện có người tới cứu cô, mà người kia lại còn là Lương Thần. Kết quả anh liền xuất hiện. Đây hết thảy phát sinh thật là khí kịch hóa. Cảnh Hào Hào chợt đứng lên từ trên sofa, sau đó hung hăng nhéo đùi chính mình, có đau đớn rõ ràng truyền đến. Sau đó cô mới nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, nghĩ rõ ràng là Lương Thần đang ở thành phố Giang Sơn, sao lại đột nhiên xuất hiện ở Tokyo, Nhật Bản. Sẽ không phải là cô uống thuốc của Linh Mộc tiên sinh nên xuất hiện ảo giác chứ? Cảnh Hào Hào nhìn chằm chằm trước mặt, Lương Thần mặc một kiện áo sơ mi màu đen, mặt mày như họa, cao lớn bắt mắt, mơ mơ màng màng nghĩ. Lương Thần lửa giận ngập trời, sửa sang lại quần áo của mình một chút, chậm rãi quay đầu, sau đó liền giao nhau với tầm mắt của Cảnh Hào Hào. Tất cả hết thảy chung quanh, giống như trong nháy mắt này, đều biến mất hư không. Hai người chính là lặng lặng, ngưng mắt nhìn nhau như vậy. Sau một lúc lâu, Lương Thần đột nhiên liền mở bước chân dồn dập, đi về phía Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào còn chưa có phân rõ hết thảy này là mộng hay là ảo giác. Cánh tay của cô bị người hơi hơi lôi kéo, sau đó cả người liền rơi vào một cái ôm ấm áp. Mùi hương nhàn nhạt, hương vị quen thuộc giống như trong trí nhớ của cô. Như là tựa như mang theo một cỗ lực thần kỳ làm cho tâm của Cảnh Hào Hào lập tức liền yên ổn một chút. Lực đạo của người đàn ông ôm cô càng ngày càng nặng, giống như là muốn ôm cô vào trong cốt nhục của anh vậy. Cái ôm này ước chừng duy trì dài đến hơn 10 giây, Lương Thần mới hơi hơi buông Cảnh Hào Hào ra. Anh cúi đầu, nhìn thấy trên quần áo, trên tóc và trên mặt của Cảnh Hào Hào đều dính ẩm ướt, đáy mắt hiện lên một tầng thô bạo. Đáy mắt cô gái mang theo sợ hãi hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, đến ngay cả cánh môi cũng hơi có chút run rẩy. Ngực phập phồng lên xuống, thần thái dại ra, giống như là còn chưa có phục hồi tinh thần lại từ trong biến cố nguy hiểm như vậy. Sắc mặt anh càng trở nên trầm thấp. Anh nâng tay lên, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau khô từng chút rượu nhỏ giọt ở trên mặt Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào cảm thấy đây hết thảy giống như là một giấc mộng không có chân thật. Cô mở to đôi mắt đen trong suốt, nháy cũng không nháy nhìn Lương Thần, vẫn luôn không có phản ứng gì. Lương Thần lau từng giọt rượu, ngón tay liền nhẹ nhàng đặt lên cánh môi. Cảnh Hào Hào chậm rãi chà lau, giống như là muốn lau đi cảm giác ghê tởm của Linh Mộc tiên sinh vừa định dán lên trên cánh môi của cô vậy. Cảnh Hào Hào nhịn không được nhẹ nhàng giật giật môi, xúc giác chân thật như vậy, không giống như là đang nằm mơ. Cảnh Hào Hào theo bản năng liền nâng tay lên, bắt được vạt áo của người đàn ông trước mặt, vải dệt mềm mại, tay cô chậm rãi di động, liền va chạm với lồng ngực rắn chắc của Lương Thần. Cách quần áo, cô còn có thể tinh tường cảm giác được nhiệt độ quen thuộc trên người Lương Thần trong trí nhớ. Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng nhíu mi tâm, nhìn chằm chằm mặt mày thâm thúy trước mặt, cả người người đàn ông tản ra sắc thái tuấn nhã mê người, có chút không xác định, nhẹ nhàng mở miệng. Lương Thần, là anh sao? Trong miệng cô gọi là tên anh, mang theo một chút chần chờ, đáy lòng của Lương Thần nhẹ nhàng run rẩy, đầu tiên là nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó mới thấp giọng nói, là anh đây. Cảnh Hào Hào há miệng, đến giọng nói cũng quen thuộc như vậy, chẳng lẽ hết thảy đều không phải là ảo giác. Cảnh Hào Hào tiếp tục sờ soạn ở trước ngực Lương Thần hai cái, dẫn tới người đàn ông nâng tay lên cầm tay cô, mắt nhìn chưa tin, vậy cô phải sờ. Cảnh Hào Hào trừng mắt nhìn, ánh mắt cô hiện lên một tầng kích động không nói nên lời. Cô nở nụ cười thật tươi, xong cô đột nhiên lại rơi nước mắt xuống, sau đó nâng tay lên xoa xoa khóe mắt của chính mình, liền lại bật cười. Lúc này tâm tình của cô phức tạp đến khó có thể hình dung. Cô không biết nên nói ra những lời như thế nào, đơn giản lại đột nhiên vươn tay, gắt gao ôm lấy thắt lưng của Lương Thần, vùi đầu vào trong ngực anh. Tình yêu của anh lấp đầy lồng ngực cô rồi, cảm giác phong phú như vậy, làm cho nước mắt nơi khóe mắt của Cảnh Hào Hào càng thêm không ngừng được. Cô nhẹ nhàng cọ cọ nước mắt trên quần áo của anh, lực đạo ôm anh càng thêm chặt một chút. Những sợ hãi tuyệt vọng tìm được đường sống từ chỗ chết kia, bị đuổi ra khỏi cơ thể cô từng chút một, đầu óc của Cảnh Hào Hào lúc này mới chậm rãi rõ ràng. Cô ngẩng đầu lên từ trong lòng Lương Thần, nhìn dung nhan tuấn tú như ngọc của người đàn ông trước mặt, trong đầu nháy mắt nhảy ra nhiều vấn đề. Sao anh lại xuất hiện ở Nhật Bản? Sao anh lại biết cô đang ở nơi này? Cảnh Hào Hào mở miệng ra, vừa định hỏi, sắc mặt của Lương Thần trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Ánh mắt của Cảnh Hào Hào lóe ra một tầng nghi hoặc. Cô quay đầu, theo tầm mắt của Lương Thần, lúc này mới phát hiện, những người vốn đang chơi ở chiếu bạc, không biết từ khi nào đã quay chung quanh thành một vòng tròn, vây cô và Lương Thần ở trong đó. Tầm mắt của những người đó hung ác mà lại tàn nhẫn, mang theo thị huyết và tàn bạo. Đáy lòng của Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng run rẩy, tay ôm thắt lưng của Lương Thần, theo bản năng dùng sức hơn. Lương Thần cảm giác được sự khẩn trương của cô gái, hơi cúi đầu, toàn thân tản ra hơi thở, giống như không hề bị đe dọa. Thần thái tuấn lãng, nhàn nhã chậm rãi cười với cô, mang theo một cỗ trấn an không tiếng động, thấp giọng nói, đừng sợ, có anh ở đây. Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng cánh tay run rẩy vẫn là tiết lộ sự lo lắng của cô. Lương Thần chậm rãi nâng tay lên, kéo cánh tay của Cảnh Hào Hào ở bên hông mình xuống, nở một nụ cười tươi, nhấn nại an ủi cô. Nắm tay cô thật mạnh một chút mới buông ra, bình thản ung dung, mở miệng, nói về phía nơi mà Linh Mộc Tiên Sinh đang đứng đó, là ngữ khí gặp nguy không loạn. Linh Mộc Tiên Sinh hân hạnh gặp mặt. Lương Thần và Linh Mộc Tiên Sinh từng gặp mặt một lần ở Nhật Bản, cũng không liên hệ gì, chỉ biết nhau đơn giản như vậy. Lương Tiên Sinh hân hạnh gặp mặt. Linh Mộc Tiên Sinh mở miệng, đáy mắt lại thoáng hiện lên một chút trầm thấp, nhìn lướt qua cô gái trong lòng Lương Thần, trực tiếp nói. Lương Tiên Sinh, ban đêm xông vào địa bàn của tôi, động thủ đánh người, việc này tôi có thể không so đo. Nhưng tôi có một điều kiện, đó chính là đêm nay tôi không có thời gian chiêu đãi Lương Tiên Sinh, hy vọng hiện tại Lương Tiên Sinh có thể rời đi. Lương Thần thản nhiên đứng tại chỗ, quanh thân anh tản ra một cỗ khí chất anh tuấn thỏa đáng. Bảo tôi rời đi cũng được, nhưng tôi chỉ có một điều kiện, đó chính là mang theo cô ấy cùng đi. So sánh với Linh Mộc Tiên Sinh, mang theo tùy tùng trùng điệp, còn Lương Thần thì sao? Đơn phương độc mã, tựa như một thư sinh hơi thở nho nhã, thanh cao mà phong độ, nồng đậm của người trí thức. Nhưng hết lần này đến lần khác, khí phách vương giả bẩm sinh trên người anh. Ở dưới nhiều người, vây chung quanh anh như vậy, không có bị che giấu chút nào, ngược lại có vẻ, càng thêm thành một phái riêng. Linh Mục Tiên Sinh nghe xong lời nói của Lương Thần, ánh mắt trở nên càng thêm trầm thấp. Nhưng chỉ có một lát, Linh Mục Tiên Sinh liền câu môi nở nụ cười. Lương Tiên Sinh, đây là đang cò kè mặc cả với tôi sao? Linh Mục Tiên Sinh cười cười, là ngoài cười, nhưng trong không cười. Đáy mắt không hề có chút ý cười, ngược lại còn có từng đợt cảm giác lạnh lẽo, nhẹ nhẹ, thẩm thấu ra, làm cho người ta có một loại cảm giác nguy hiểm, không nói nên lời. Lương Thần lại như là không có nhận thấy được. Khí chất anh trắc tuyệt, đứng ở tại chỗ, anh như là cảm giác được cô gái bên cạnh sợ hãi, lặng yên không một tiếng động vươn tay. Nắm tay của cô, gọn trong lòng bàn tay của mình, nhẹ nhàng xoa xoa, ánh mắt trầm tĩnh, vẻ mặt cười nhạt, nói chuyện giống như phong đạm vân khinh, nói. Linh Mộc Tiên Sinh, ngài hiểu lầm rồi. Lương Thần tôi khinh thường cò kè mặc cả, tôi là đang thông báo cho ngài. Lúc nói xong lời nói cuối cùng, ngữ khí của Lương Thần hơi trầm trầm, một cỗ cảm giác áp bách dày đặc, tràn ngập ra từ trên người anh. Lương Thần tôi khinh thường cò kè mặc cả, tôi là đang thông báo cho ngài. Ngụ ý chính là, mặc kệ ngăn trở bao nhiêu, anh mang người phụ nữ của anh đi là nhất định như vậy rồi. Không biết có phải trên người anh thật sự quá mức sắc bén hay không? Cả người Linh Mộc Tiên Sinh hơi dừng một chút, trầm ngâm một lát, lại phốc suy bật cười. Ông ta cười, mang theo một cỗ hương vị thị huyết. Lương Thần lặng lặng nhìn Linh Mộc Tiên Sinh, ánh mắt trầm tĩnh, thần thái không chút sứt mẻ. Linh Mộc Tiên Sinh nhìn lại Lương Thần, sau một lúc lâu, Linh Mộc Tiên Sinh nâng tay lên, chậm rãi vỗ tay. Đã sớm nghe nói tiên sinh ở thành phố Giang Sơn, không giống bình thường, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là thật. Linh Mộc Tiên Sinh nói tới đây, tươi cười trên mặt bỗng dưng ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Thần, ngữ khí lập tức trở nên vô cùng thâm hiểm. Nhưng Lương Tiên Sinh, có phải quên rồi hay không? Nơi này không phải là thành phố Giang Sơn của các người, không phải là Trung Quốc. Nơi này là Nhật Bản, là Tokyo, là địa bàn của Linh Mộc Tiên Sinh tôi. Trung Quốc các người có hai câu nói như thế nào nhỉ? Linh Mộc Tiên Sinh dừng ở trong chốc lát, nói. Cường long khó áp địa cầu xà. Còn có một câu là, hổ lạc đồng bằng, bị chó khinh. hàm nghĩa trong lời nói của Linh Mộc tiên sinh không thể rõ ràng hơn. Chỉ là đang nói rõ ràng cho Lương Thần biết, ở Tokyo, Nhật Bản, trên địa bàn của ông ta, đối nghịch với ông ta tuyệt đối là tự tìm đường chết. Tri thức hiểu biết của Linh Mộc tiên sinh với Trung Quốc thấu triệt như vậy, nhưng tôi không biết Linh Mục tiên sinh có biết bốn chữ này hay không. Lương Thần nói tới đây, hơi dừng một chút, sau đó môi khẽ mở khẽ đóng, nhẹ nhàng phun ra từng chữ một. Thẳng đạo Hoàng Long. Linh Mục tiên sinh nghe bốn chữ như thế, trầm giọng nở nụ cười, mang theo 10 phần thị uy. Lương Thần đón tầm mắt của Linh Mục tiên sinh, chậm rãi cười cười, trong lúc cười nói, mang theo áp lực vô hình chung, không có chú ý tới. Theo tôi được biết, 65% thu nhập của Linh Mộc tiên sinh đến từ thị trường Trung Quốc. Thị trường Trung Quốc lớn như vậy, rất nhiều quốc gia châu Âu đều có ý phân chia. Linh Mộc tiên sinh hiểu biết tôi như vậy, cũng hiểu biết được lực ảnh hưởng của tập đoàn Giang Sơn ở thị trường Trung Quốc. Cho nên tôi nghĩ Linh Mộc tiên sinh có thể suy tính cẩn thận quyết sách hiện tại của các người một chút. Linh Mộc tiên sinh dừng trong chốc lát nói, Lương tiên sinh, đây là đang lấy lòng tôi, muốn dùng tập đoàn Giang Sơn hợp tác với tôi, để tôi thả cho ngài một con ngựa. Lương Thần ngẩng đầu, nhìn lướt qua Linh Mộc tiên sinh, đáy mắt mang theo một chút cao ngạo, khinh thường, giọng nói thản nhiên. Không, Linh Mộc tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi, tôi là đang uy hiếp ngài đó. Sắc mặt của Linh Mộc tiên sinh nháy mắt trở nên trầm thấp xuống. Cảnh Hào Hào theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua người đàn ông đứng thẳng bên cạnh. Những người xung quanh bọn họ, trong các đôi mắt phát ra chứa đầy hung ác, giống như là hận không thể lập tức tiến lên xé nát Lương Thần. Lương Thần giống như là không có phát hiện, anh vẫn ung dung đứng ở tại chỗ như trước, nhìn Linh Mộc tiên sinh trước mặt, tiếp tục nói. Tôi là một người Trung Quốc, ở trên địa bàn của Linh Mộc tiên sinh, tôi tự nhiên sẽ không thể chống lại với Linh Mộc tiên sinh. Nhưng, Linh Mộc tiên sinh, xin hãy tin tưởng tôi có thể tùy tiện liền làm cho sự nghiệp của gia tộc Linh Mộc sẽ không kiếm được gì ở thị trường Trung Quốc. Người quay chung quanh, có người đã muốn dùng tiếng Nhật mắng ra lời thô tục, thuận tiện lấy súng từ bên hông ra. Các nghệ sĩ trên vũ đài huấn luyện rèn luyện hàng ngày vô cùng tốt, đối mặt với một phòng sắp phát ra huyết tinh bạo lực, không có chút sợ hãi. Thanh tuyến mềm mại vẫn cứ hát đều đều, không khí trong phòng tựa hồ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cảnh Hào Hào nhìn nòng súng tối như mực xung quanh, nghe được tiếng lên đạn truyền đến cao thấp không đều liên tiếp không ngừng, trong lòng bàn tay nháy mắt tràn ngập mồ hôi, đều thấm ướt tay Lương Thần. Lực đạo của cô nắm tay anh nhịn không được lớn hơn. Cô chỉ là muốn đến Nhật sửa đổi hợp đồng, cô chưa từng nghĩ đến sẽ gặp phải một màn truyền thuyết như vậy. Chỉ cần những người đó nổ súng, cô và Lương Thần đều có thể sẽ biến thành tổ ong vò vẽ ở bất cứ lúc nào. Cảnh Hào Hào tinh tường nghe thấy bên tai mình truyền đến tiếng hít thở dồn dập, trái tim nhảy lên đặc biệt nhanh, thình thịch. Nhưng mà trong đôi mắt xinh đẹp thâm thúy của Lương Thần hiện lên thanh khí cao ngạo, vẫn đứng thẳng tắp như trước, đôi mắt đen như mực đối mặt với những khẩu súng có thể làm anh bỏ mạng bất cứ lúc nào, vẫn kiêu ngạo không xiểm nịnh. Anh đã nhận ra Cảnh Hào Hào bên cạnh khác thường, chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua Cảnh Hào Hào, đáy mắt anh bình tĩnh ung dung, tràn ngập trấn an. Sau đó chậm rãi cúi đầu, tiến đến bên tai cô, nhỏ giọng nói. Em yên tâm, anh sẽ bình an vô sự, mang em trở về thành phố Giang Sơn, mặc kệ phát sinh chuyện gì, em cũng sẽ không có việc gì đâu. Ngữ khí của anh rất thấp, là đang lặng lẽ nói với cô. Chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Tốc độ nói chuyện của anh cũng rất nhanh, như là trấn an đơn giản trước khi lâm đại địch. Anh nói xong, liền đón nhận ánh mắt của cô. Không biết có phải lời nói của anh nổi lên tác dụng hay không, Cảnh Hào Hào khẩn trương, đè nén những nỗi bất an trong lòng. Lương Thần đợi cho Cảnh Hào Hào bình tĩnh, lúc này mới chậm rãi quay đầu, chống lại tầm mắt của Linh Mộc tiên sinh, nói. Xem ra tôi vẫn là xem trọng Linh Mộc tiên sinh. Cái gọi là bản lãnh của Linh Mộc tiên sinh chỉ là lấy nhiều làm ít. Lấy súng lấn hiếp người, nghe đồn năng lực của Linh Mộc tiên sinh ở Nhật Bản xuất chúng, hóa ra cũng chỉ là lời đồn. Đáy mắt của Linh Mộc tiên sinh trở nên càng thêm âm trầm. Sao ông ta lại có thể nghe không ra châm chọc và khích tướng trong miệng của Lương Thần, nhưng lẫn vào đến vương giả cuối cùng, từ trước đến nay khinh thường dùng phương pháp như vậy để chiến thắng, cho nên ông ta nâng tay lên, hơi cởi áo khoác ra. Những người xung quanh lập tức thu hồi ống súng. Linh Mộc tiên sinh quay đầu nhìn Lương Thần nói, Nghe ý tứ của Lương tiên sinh là muốn một người một ngựa đối kháng với tôi. Một khi đã như vậy, Lương tiên sinh, không bằng chúng ta liền trực tiếp đơn giản mọi chuyện. Chọn thứ hiện có trong tay, nơi đó có chiếu bạc, một ván định thắng bại, lợi thế chính là hiệp nghị quân tử. Có vấn đề hay không? Lương Thần ngẩng đầu, nhìn lướt qua chiếu bạc một bên, khẽ cười một chút, nói, không thành vấn đề. Đánh cược chính là cách đơn giản nhất, nhưng đơn giản nhất cũng có khi là khó khăn nhất. Lương Thần và Linh Mộc tiên sinh ở trước chiếu bạc thật dài. Họ ngồi đối diện nhau, Cảnh Hào Hào đứng ở bên phía của Lương Thần, mà những người kia đều đứng ở bên phía của Linh Mộc tiên sinh. Tiểu thư chia bài đã được gọi tới ngay, trộn bài trước mặt mọi người, sau đó chia bài. Lương Thần và Linh Mộc tiên sinh dẫn đầu phát cho mỗi người hai tờ bài. Bài tới tay, Lương Thần và Linh Mộc tiên sinh, ai cũng không có đi xem bài trước. Linh Mộc tiên sinh nhìn Lương Thần, mở miệng nói, Lương tiên sinh, đêm nay đánh bạc, nếu tôi thắng, Cảnh tiểu thư ở lại, anh tùy ý để tôi xử trí. Lương Thần khí nhàn nhã ngồi ở trên ghế, nhìn thoáng qua Cảnh Hào Hào, không có phản đối. Nếu Linh Mộc tiên sinh thua, Cảnh tiểu thư tôi mang đi, Linh Mộc tiên sinh còn phải tự tay định lại hợp đồng với công ty Hải Hâm. Cảnh Hào Hào đứng ở một bên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lương Thần. Sao anh biết chuyện công ty Hải Hâm xuất hiện vấn đề này? Lúc cô gọi điện thoại cho anh, rõ ràng không có nói gì cả. Linh Mộc tiên sinh đáp lại, không thành vấn đề. Lương Thần tiếp lời, vậy trước sắp xếp hợp đồng đi. Linh Mộc tiên sinh xoay thân, nói hai câu tiếng Nhật với người phía sau, lập tức có hai người xoay đi tới một bên, lấy máy tính xách tay ra, đánh lạch cạch một ít chữ, sau đó in ra thành hai phần hợp đồng, phân biệt đưa tới trước mặt Lương Thần và Linh Mộc tiên sinh. Hai người nhanh chóng đọc hợp đồng một lần, xác nhận không có sai lầm, cầm bút lên ký tên. Sau đó xem hợp đồng là thẻ đánh bài, đưa cho tiểu thư chia bài. Tiểu thư chia bài tiếp tục phát một tờ bài cho mỗi người. Lương Thần lặng yên không một tiếng động, nhấc lên, nhìn đại khái lướt qua ba lá bài trong tay, bất động thanh sắc ngẩng đầu, nhìn về phía Linh Mộc tiên sinh. Linh Mộc tiên sinh, nếu đánh cược, chúng ta liền cược lớn một chút, ông cảm thấy thế nào? Tầm mắt của Linh Mộc tiên sinh cũng ngẩng đầu từ trong bài của mình, đón tầm mắt của Lương Thần nói. Lương tiên sinh, sao phương pháp lại lớn như thế? Lương Thần chậm rãi vuốt ve mặt trái bài tú lơ khơ, nở nụ cười nói. Tập đoàn Giang Sơn ở Nhật Bản, sự nghiệp có 20%, tôi mượn 20% sự nghiệp làm lợi thế. Nếu tôi thua, 20% sự nghiệp này thuộc về gia tộc Linh Mộc. Lương Thần nói tới đây dừng một chút, nhìn thoáng qua người vừa sắp xếp hợp đồng, người kia lập tức sáng tỏ lại đánh trên máy tính một trận, định ra một phần hợp đồng mới, đưa cho Lương Thần. Lương Thần quét qua một lần, xác định không có vấn đề gì, cầm bút, soạt soạt, ký lên tên mình ở trên đó. Cảnh Hào Hào đứng ở một bên, trơ mắt nhìn 20% sự nghiệp của tập đoàn Giang Sơn rơi vào trong tay tiểu thư chia bài. Linh Mộc tiên sinh nhìn sự nhanh nhẹn của Lương Thần, trầm tư trong chốc lát, nâng tay lên là một biểu thị với người sắp xếp hợp đồng nói, nếu Lương tiên sinh dám cược như thế, vậy Linh Mộc tôi cũng sẽ không yếu thế. Đúng lúc sự nghiệp của Linh Mộc tôi mở ra ở thành phố Giang Sơn trong vài năm nay cũng khá là tốt, đại khái cũng chiếm cứ được khoảng 20% sự nghiệp của gia tộc Linh Mộc, cho nên tôi mượn lấy 20% làm lợi thế. Ước chừng qua 10 phút, văn kiện chuyển nhượng 20% sự nghiệp của gia tộc Linh Mộc cũng rơi vào trong tay tiểu thư chia bài. Lúc này Lương Thần mới thoải mái xốc lá bài thứ nhất của mình lên. Là một con quy bích, tiểu thư chia bài cầm lấy, đặt ở giữa. Linh Mộc tiên sinh nhìn thoáng qua, cũng cầm lấy một con bài trong đó, mở ra. Ca cơ, lớn hơn Lương Thần một chút. Tạm thời Lương Thần bị vây ở tình thế xấu. Người đứng sau Linh Mộc tiên sinh đủ thần thái kích động, Cảnh Hào Hào lại dùng sức siết chặt lòng bàn tay. Trái tim của cô nhảy dựng lên, giống như có thể vượt qua sự chịu đựng của cô bất cứ lúc nào. Đây chính là vừa mới bắt đầu, Lương Thần cũng đã đặt xuống lợi thế lớn nhất. Nếu anh và Linh Mộc tiếp tục chơi như vậy nữa, kết cục sẽ như thế nào đây? Ngay tại lúc Cảnh Hào Hào suy nghĩ miên man trong đầu, Lương Thần bị vây ở hoàn cảnh xấu, lại nghĩ khí định thần nhàn, mở miệng một lần nữa, giống như hoàn toàn không thèm để ý tình huống bị vây một lần nữa, tiếp tục nói. Linh Mộc tiên sinh, hai năm này tập đoàn Giang Sơn mở rất nhiều sản nghiệp mới. Buôn bán điện tử, sản phẩm điện tử đã đánh ra các nhãn hiệu rất có giá trị ở thị trường đánh giá, không ít hơn 25.000 tỷ đô la. Hiện tại tôi lấy ra hết toàn bộ những nhãn hiệu này. Nếu tôi thua, những nhãn hiệu này sẽ đổi tên thành nhãn hiệu của gia tộc Linh Mộc. Thị trường đã có bây giờ đều thuộc về sở hữu của Linh Mộc tiên sinh. Cùng với lời nói của Lương Thần, đầu ngón tay của người đàn ông đánh hợp đồng bay gõ ở trên bàn phím. Đợi cho lời nói của Lương Thần rơi xuống, máy in liền phát ra tiếng sàn sạt. Sau đó người đàn ông đưa hợp đồng cho Lương Thần xem qua. Lương Thần đại khái quét mắt hai lần, cầm lấy bút. Lương Thần! Cảnh Hào Hào đứng ở một bên vươn tay, đè cánh tay anh lại. Lương Thần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cảnh Hào Hào. Đáy mắt của cô gái không giấu được sự lo lắng. Giờ khắc này, anh có thể hiểu là cô là đang lo lắng cho anh không? Đáy lòng của Lương Thần chậm rãi hiện lên một chút vui sướng, cười cười nhợt nhạt về phía Cảnh Hào Hào, đưa cho cô một ánh mắt yên tâm, không có dừng lại ký tên của mình xuống. Vì thế, mấy nhãn hiệu mới mở của tập đoàn Giang Sơn trong mấy năm nay cứ như vậy trở thành lợi thế, lại rơi vào trong tay của tiểu thư chia bài một lần nữa. Lương Thần chậm rãi buông bút trong tay, nhìn Linh Mộc tiên sinh đối diện nói: Linh Mộc tiên sinh, ông có thêm tiền cược hay không? Nếu không thêm, tôi lật bài. Nói xong, Lương Thần liền lật lá bài thứ hai. Chờ! Linh Mộc tiên sinh lên tiếng chặt đứt hành động của Lương Thần, ánh mắt nhìn Lương Thần nói: Tôi theo. Lương tiên sinh lấy ra nhãn hiệu, giá trị tăng đến 25.000 tỷ đô la. Làm tiền đặt cược, tôi sẽ cầm 30% cổ phần công ty của gia tộc Linh Mộc làm tiền đặt cược, giá trị thị trường hạch toán một chút. Đại khái cũng khoảng là 25.000 tỷ đô la. Lương Thần câu môi cười cười, không nói gì. Linh Mộc tiên sinh đợi cho hợp đồng kia in ra, ký tên, sau đó liền nhanh nhẹn, xốc lá bài thứ hai lên là Caro. Hơn nữa, con bài của ông ta vừa mới lật lên, vừa vặn là đôi ca. Cùng lúc đó Lương Thần xốc bài lên lại là ca bích. Quy bích và ca bích là một sảnh cùng loại. Lương Thần vốn cùng vây ở tình thế xấu, lúc này kéo thành thế hòa với Linh Mộc tiên sinh. Tấm cuối cùng là lá bài sinh tử sẽ quyết định thắng thua. Hiện trường trong nháy mắt im lặng, không có âm thanh gì. Tất cả mọi người ngừng thở. Không khí toàn bộ hiện trường hơi có chút ngưng trệ. Thời gian qua một phút đồng hồ, ngón tay của Lương Thần chậm rãi phủi lá bài tú lơ khơ để sẵn trên mặt bàn kia, nhìn Linh Mộc tiên sinh trước mặt nói: Linh Mộc tiên sinh, trước khi lật bài, tôi còn muốn thêm tiền đặt cược lần nữa. Còn muốn thêm? Tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ nhìn về phía Lương Thần. Trên thế giới này có rất nhiều người có tiền dùng để đánh bạc trở thành một loại tiêu khiển. Nhưng cũng có rất ít người có dùng tài sản tính mạng đặt vào đó. Hiện tại, số tiền đặt cược của Lương Thần đặt đã lên khá là lớn. Mà Linh Mộc tiên sinh, ai thắng ai thua, hoàn toàn không nhìn ra manh mối nào. Còn muốn thêm tiền đặt cược, như vậy rất có thể sẽ là kết cục vạn kiếp bất phục. Cảnh Hào Hào theo bản năng lại mở miệng hô một tiếng: Lương Thần! Lương Thần lại ngoảnh mặt làm ngơ, với giọng nói của cô vẫn duy trì thần thái thản nhiên, ngữ khí bình thản, không có sợ hãi, chậm rãi nói: Tiền đặt cược cuối cùng của tôi là toàn bộ tập đoàn Giang Sơn. Thân thể của Cảnh Hào Hào cứng đờ tại chỗ, có chút không thể tin nhìn về phía Lương Thần. Anh nói đặt cược là toàn bộ tập đoàn Giang Sơn, nói đến ánh mắt cũng không có chớp động lấy một chút, giống như tập đoàn Giang Sơn đối với anh mà nói chỉ là tồn tại râu ria. Đáy mắt của Linh Mộc tiên sinh cũng thoáng hiện lên một tầng kinh dị. Toàn bộ tập đoàn Giang Sơn ư? Đây là đang dùng tính mạng tài sản của mình để đánh cược. Chỉ vì một người phụ nữ sao? Linh Mộc tiên sinh theo bản năng nhìn thoáng qua Cảnh Hào Hào hỏi: Anh xác định chưa? Lương Thần không có do dự, vẫn duy trì tốc độ nói chuyện vừa rồi, cũng không có trả lời Linh Mộc tiên sinh, ngược lại là nói với người xử lý hợp đồng: Sắp xếp hợp đồng đi. Lúc này đây, toàn bộ căn phòng không có một tiếng vang gì, mọi người ai cũng không mở miệng nói chuyện. Chỉ có âm thanh người sắp xếp hợp đồng đánh bàn phím và tiếng máy in truyền ra. Một lát sau, âm thanh yên lặng, toàn bộ người ở trong phòng giống như bị dừng hình ảnh. Lương Thần nhận hợp đồng, cầm lấy bút, ký tên lên, động tác của anh lưu loát mà tự nhiên. Cảnh Hào Hào trơ mắt, nhìn mà run bần bật, cô không biết phải làm sao bây giờ. Lương Thần đưa hợp đồng cho tiểu thư chia bài, sau đó liền chống tầm mắt với Linh Mộc tiên sinh ở phía đối diện. Đánh bạc đến mắt xích cuối cùng, nếu tiếp tục thêm vào tiền đặt cược, như vậy người đó liền có quyền nói chuyện. Hiện tại, yêu cầu của tôi là, nếu lúc này ván bài này Linh Mộc tiên sinh thua tôi, Tôi muốn tất cả gia sản gia tộc Linh Mộc sở hữu. Nếu Linh Mộc tiên sinh thắng, tập đoàn Giang Sơn sẽ thuộc về ông. Tùy ông xử lý, đương nhiên. Lương Thần dừng một chút, nhìn thoáng qua Cảnh Hào Hào nói. Cô ấy cũng thuộc về ông. Cho nên, Linh Mộc tiên sinh, hiện tại ông chỉ có hai lựa chọn. Một là kêu dừng nhận thua. Hai là lật bài xem ai thắng, ai thua. Mọi người đều đặt tầm mắt ở trên người Linh Mộc tiên sinh, chờ ông ta làm ra quyết định cuối cùng. Linh Mộc tiên sinh đánh giá cẩn thận Lương Thần, giống như là muốn nhìn ra một chút manh mối từ trên người của anh. Nhưng người đàn ông trước mặt, khí định thần nhàn, ánh mắt bình tĩnh ung dung, bên trong lộ ra một cỗ hương vị, lời thề son sắt. Giống như tình thế bắt buộc với ván bài này, Linh Mục tiên sinh nhìn về phía bài tú lơ khơ đặt ở trên mặt bàn, chính mình là đôi ca, Lương Thần là quy và ca bích. Lá bài cuối cùng ở trong tay mình là A-rô. Nếu lá bài cuối cùng của Lương Thần là A-bích, như vậy chính là sảnh đồng loại, lớn nhất trong sảnh đồng loại. Thắng chắc, nếu không mặc kệ như thế nào, Lương Thần cũng đều là thua. Mặc kệ là chính mình hay là Lương Thần đều chỉ có 50% cơ hội thắng. Chỉ một lựa chọn, một ý niệm, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Linh Mục tiên sinh càng trầm mặc, cơ hội phần thắng ở trong đáy lòng Lương Thần càng lớn hơn. Bởi vậy, biểu hiện của anh ta càng trấn định. Thời gian tích tắc trôi qua khoảng 10 phút, Lương Thần liền lên tiếng hỏi. Linh Mục tiên sinh, hiện tại ông suy nghĩ như thế nào rồi? Nếu không có kết quả, hiện tại chúng ta mời tiểu thư chia bài, lật bài đi. Ngữ khí của Lương Thần nghe có chút cấp bách. Trong lòng Linh Mục tiên sinh càng thêm giãy giụa. Nếu thật sự là lật bài, chính mình sẽ thua. Như vậy chính mình là thua mất hết cả sự nghiệp và gia tộc Linh Mục sao? Hiện tại nếu chính mình thu tay lại, như vậy chính là bồi mất 50% sự nghiệp gia tộc Linh Mục, còn có thể tiết kiệm được 50%. Vạn kiếp bất phục hay là lựa chọn giữ lại? Lương Thần thoạt nhìn như là không có kiên nhẫn chờ Linh Mộc tiên sinh, châm trước tự hỏi, nhìn về phía tiểu thư chia bài nói, lật bài đi. Tiểu thư lật bài mỉm cười, vươn tay, chuẩn bị đi lật tấm bài cuối cùng của Lương Thần ra. Lương Thần vẫn bình tĩnh, không có chút sứt mẻ, ngồi ở chỗ kia, như trước, mí mắt cũng không động lấy một chút. Linh Mộc tiên sinh mấp máy môi, đột nhiên lên tiếng, chờ một chút. Động tác lật bài của tiểu thư dừng lại. Sắc mặt Linh Mộc tiên sinh trở nên có chút khó coi, ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm Lương Thần. Qua tròn một phút đồng hồ, sau đó mở miệng nói, tôi nhận thua. Cảnh Hào Hào có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Linh Mộc tiên sinh. Toàn bộ trong phòng im lặng 3 phút, tiểu thư lật bài cầm tất cả tiền đặt cược, nắm ở trong tay, đưa cho Lương Thần. Tiền đặt cược này không chỉ là Lương Thần đánh cược tập đoàn Giang Sơn, còn có Cảnh Hào Hào, hợp đồng mới của công ty Hải Hâm, cùng với 50% sự nghiệp của gia tộc Linh Mộc. Lương Thần nhìn cũng không có liếc mắt, nhìn bản hợp đồng trước mặt một cái, vẫn là bộ dáng bình thường, thản nhiên như vậy, nâng mắt lên, ngữ khí không nhẹ không nặng, nói một câu với Linh Mộc tiên sinh. Linh Mộc tiên sinh, đa tạ. Sau đó đứng lên, cầm hợp đồng trước mặt này, liền nói, Linh Mộc tiên sinh, sau này còn gặp lại. Nói xong, liền nâng tay lên, nắm bả vai Cảnh Hào Hào, ôm cô, đi từng bước một, về phía ngoài cửa. Ước chừng, qua khoảng 10 phút, Linh Mộc tiên sinh ở trong phòng mới hoàn hồn, đứng lên, chỉ lá bài, ở vị trí của Lương Thần ngồi, nói, mở ra nhìn xem, là lá bài gì. Tiểu thư lật bài vẻ mặt mỉm cười, đưa tới trước mặt Linh Mộc tiên sinh. Linh Mộc tiên sinh chỉ liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, không phải A Bích, lại có thể là hai cơ. Bài trong tay Lương Thần lại có thể là một lá bài nát đến không thể nát hơn. Nhưng cố tình, một lá bài nát như vậy lại bị anh ta chơi chuyển thành một kết cục tươi đẹp hoa lệ như vậy. Linh Mộc tiên sinh nhìn hai cơ kia, đột nhiên liền cả người vô lực, nặng nề co quắp, trở lại trên ghế. Người đàn ông kia từ đầu đến cuối đánh bạc với ông ta, đánh cược không phải là kỹ thuật đánh bài mà là chiến thuật tâm lý. Ông ta chính là đánh bạc thuần chuẩn. Ông ta không có vẻ quyết đoán kia của anh, không có dồn vào chỗ chết, rồi sau đó sinh can đảm. Lương Thần không có chút hoang mang, theo Cảnh Hào Hào đi ra khỏi sòng bạc, đứng ở ven đường đón một chiếc taxi. Lương Thần thân sĩ, mở cửa xe thay Cảnh Hào Hào, lúc này Cảnh Hào Hào mới hồi thần, chính mình đã muốn bình an vô sự, rời khỏi từ trong tay Linh Mộc tiên sinh. Cô vẫn cố gắng chống đỡ chấn định, trong nháy mắt này liền tan rã. Bước chân đi về phía xe taxi có chút như nhũn ra. suýt nữa thì ngã quỵ ở trên mặt đất. May mắn Lương Thần một bên tay anh lanh lẹ đỡ lấy Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào ngồi lên taxi, từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nói một câu. Chẳng qua vào lúc Lương Thần hỏi cô có đặt khách sạn hay không, cô mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Lương Thần lại hỏi tên khách sạn lần nữa, Cảnh Hào Hào mới mở miệng bảo địa chỉ với tài xế phía trước. Trở lại khách sạn, Lương Thần cũng không có lên lầu, chỉ hỏi trong phòng trên lầu của Cảnh Hào Hào còn thứ gì không. Cảnh Hào Hào lắc lắc đầu, Lương Thần trực tiếp đi đến trước lễ tân làm thủ tục trả phòng thay Cảnh Hào Hào. Hiểu biết của Lương Thần với Linh Mộc tiên sinh cũng không có nhiều, cũng không phải đặc biệt hiểu biết tác phong nhân phẩm. Hơn nữa lúc này đây tới Nhật Bản đột ngột cũng không có phòng bị gì, vì lý do an toàn Lương Thần cũng không có lưu lại ở Nhật Bản quá lâu, ngược lại trực tiếp sau khi trả phòng đặt 2 tấm vé máy bay chuẩn bị lập tức quay trở về thành phố Giang Sơn. Tới sân bay đã là 5 giờ sớm sáng, máy bay là chuyến 7 giờ. Lương Thần nghĩ đến Cảnh Hào Hào cả đêm không ngủ, sau khi qua kiểm an, dẫn đầu đi tìm một nhà hàng. Cảnh Hào Hào ăn đơn giản một chút, lúc này mới hơi hồi phục tinh thần lại từ trong biến cố kinh điển vừa rồi. Ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt trầm tĩnh của Lương Thần, cô mới nhớ tới vấn đề chồng chất trong đầu, ánh mắt theo dõi anh hỏi, vậy sao anh biết tôi đến Nhật Bản này? Thật ra Cảnh Hào Hào vốn muốn hỏi anh là bởi vì cô mới đến Nhật Bản sao? Anh cũng không biết em ở Nhật Bản. Lương Thần lại là không biết, anh chỉ có biết là Linh Mộc tiên sinh ở nơi nào, cho nên liền trực tiếp đi qua tìm. Không nghĩ tới đẩy mở cửa liền nhìn thấy một màn Cảnh Hào Hào bị Linh Mộc tiên sinh đặt ở trên sofa kia. Toàn bộ đầu óc trong nháy mắt không chút suy nghĩ liền trực tiếp động thủ trước. Lương Thần phải nói dối một màn như vậy với Cảnh Hào Hào. Cô thầm nghĩ, hóa ra là anh không biết cô ở Nhật Bản, đáy lòng của Cảnh Hào Hào hơi có một tia mất mát. Cô rũ mi mắt, che giấu ở ánh sáng nơi đáy lòng của mình, nói không nên lời là vì cái gì. Chỉ là cô cảm thấy trong cổ họng thô ráp, có chút khó chịu, cô hít sâu một hơi, mới cố gắng để cho ngữ khí của mình trở nên hòa hoãn lại. Anh tới là tìm Linh Bộc tiên sinh, là muốn bàn chuyện công việc sao? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 34 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.